Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh Kỳ thật căn bản là không có lớn như vậy quyết đoán. Hắn phía sau có hoàng hậu cùng Mộ Dung gia. Nguyên bản Phượng Nguyệt Minh cũng chỉ là một cái tùy hứng nhậm vì tứ hoàng tử. Chính là lại bị giáo thành như vậy. Hoàng hậu cùng Mộ Dung gia thật là công không thể không a. Chính là bọn họ đã quên. Trạm đế là tuyệt đối sẽ không làm Phượng Nguyệt Minh kế thừa chính mình ngôi vị hoàng đế, bởi vì hoàng hậu, bởi vì Mộ Dung gia chỉ có Mộ Dung gia còn ở, Phượng Nguyệt Minh liền không có cơ hội cùng người tranh chấp, hiện tại sở làm cũng bất quá chính là một hồi chê cười thôi. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Nguyệt Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục nói. Nói nữa tứ hoàng tử phi đứa bé kia nguyên bản chính là giữ không nổi, đến nỗi nguyên nhân ta tin tưởng ngươi tứ hoàng tử cũng là rất rõ ràng. Lương gia diệt, thân là lương gia con cái tứ hoàng tử phi nói vậy đêm không thể an nghỉ đi, như vậy cơ thể mẹ trong bụng hài tử sao có thể bảo toàn. Mục Thanh Ca, ngươi không cần nói hưu nói vượn, Như Nguyệt trong bụng hài tử luôn luôn đều là phi thường an khang kiện toàn. Phượng Nguyệt Minh chỉ trích nói, an khang kiện toàn, Mục Thanh Ca trào phúng cười lắc đầu, xem ra tứ hoàng tử ngươi thật là cái gì cũng không biết a. Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra thật sự thập phần yêu thương ngươi a. Vậy ngươi nói vậy không biết tứ hoàng tử phi hài tử cũng là tới lấy mạng đi. Tác đó là hắn mẫu thân tánh mạng. Ngươi nói cái gì? Phượng Nguyệt Minh trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca, không dám đi tin tưởng Mục Thanh Ca nói. Tứ hoàng tử phi mọi người đều biết từ nhỏ thân thể liền không tốt, hoạn có rất nghiêm trọng bệnh tim, cảm xúc một khi có chút kích động liền sẽ ảnh hưởng thân thể. Như vậy, thân thể là không thể tụ thai. Một khi tụ thai hài tử sinh non tỷ lệ so giống nhau phụ nữ gấp 2, dù cho đỉnh đến sinh sản kỳ, hài tử cùng mẫu thân cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Mục Thanh Ca nhìn thất hồn lạc phách Phượng Nguyệt Minh đều không đành lòng nói tiếp giống nhau, lại vẫn là cong khóe miệng tiếp tục nói. Này đó tứ hoàng tử cũng không biết đi, thái y vì cái gì không cùng ngươi nói đi, chắc là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ đi. Hoàng hậu nương nương vì sao không nói đâu, chắc là bởi vì hoàng hậu nương nương sớm đã nên có quyết đoán, thật sự tới rồi lúc ấy, hoàng hậu nương nương tất nhiên không chút do dự tuyển ngươi hài tử, đến nỗi tứ hoàng tử phi cuối cùng cũng bất quá chính là một cái đáng thương nữ nhân. Không có khả năng, không có khả năng, Phượng Nguyệt Minh đột nhiên lắc đầu kêu lên, chính là những lời này lại giống như khai áp giống nhau ấn nhập hắn trong óc bên trong. Nghĩ lương Như Nguyệt mang thai lúc sau càng ngày càng không tốt thân thể, nghĩ thái y mỗi khi nói khỏe mạnh, chính là mày lại mỗi lần đều là nhăn lại tới, nghĩ mẫu hậu đáy mắt tàn nhẫn, Phượng Nguyệt Minh cảm thấy chính mình tâm đều lạnh nửa thanh. Đối với Mộ Dung gia tới nói, lương gia không màng chính là một cái có thể lợi dụng quân cờ, chờ tới rồi nguy hiểm thời điểm, này viên quân cờ liền sẽ không chút do dự bị coi như kẻ chết thay tặng đi ra ngoài, mà đối với Hoàng hậu nương nương tới nói. Tứ hoàng tử phi bất quá chính là một cái có thể mang thai nữ nhân, mà chờ nữ nhân này không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền sẽ không chút do dự đá văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh đột nhiên lui về phía sau một bước, hắn minh bạch thật là như vậy không có sai. Đã nhiều ngày mẫu hậu thường xuyên làm hắn tiến cung chính là vì cho hắn chọn lựa càng tốt thê tử. Phượng Nguyệt Minh thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Lung lay sắp đổ thân hình thoạt nhìn là như vậy tái nhợt đáng thương, Mục Thanh Ca kỳ thật còn có một câu không có nói xong đâu, chỉ sợ đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, ngươi cũng bất quá chính là một viên tranh vị quân cờ, tuy rằng Hoàng hậu yêu thương đứa con trai này không có sai, nhưng là đối với Hoàng hậu mà nói, quyền thế chỉ sợ không cần đứa con trai này địa vị nhược đi. Tứ hoàng tử phi nếu tới, hiện thân đi, Mục Thanh Ca ở Phượng Nguyệt Minh đi rồi. Liền đối với viện môn khẩu vị trí nói. Trong viện người đều là sẽ võ công tự nhiên đều phát hiện bên ngoài Lương Như Nguyệt. Lương Như Nguyệt ở tịch mai nâng dưới chậm rãi đi đến. Người đã sớm biết ta ở chỗ này. Mục Thanh Ca gật gật đầu, rồi sau đó ý bảo Lương Như Nguyệt ngồi xuống. Lương Như Nguyệt trong mắt đối với Mục Thanh Ca mang theo vài phần kinh ngạc. Những lời này đó đối với Lương Như Nguyệt mà nói cũng không phải cái gì lời hay. Nhưng là Mục Thanh Ca lại toàn bộ đều làm nàng nghe được. Chẳng lẽ sẽ không sợ nàng áp dụng trả thù hành vi sao? Tịch Mai đỡ Lương Như Nguyệt chậm rãi ngồi ở trong viện. Mục Thanh Ca ý bảo Lăng Phong, sương khói đám người toàn bộ lui ra. Mục Thanh Ca ngồi vào Lương Như Nguyệt bên người, Lương Như Nguyệt nói. Ta biết điện hạ khẳng định muốn tới tìm ngươi, liền theo đuôi hắn mà đến, nhưng thật ra không nghĩ tới nghe xong nhiều thế này nói. Tứ hoàng tử phi kỳ thật đã sớm biết này đó, không phải sao? Lương Như Nguyệt thê lương cười cười, tiếp nhận Mục Thanh Ca bưng tới nước trà nhấp một ngụm. Ta đối tứ hoàng tử phi mà nói, là địch nhân, tứ hoàng tử phi còn dám uống ta nơi này thủy. Ngươi chưa bao giờ là ta địch nhân, mà ta cũng chưa bao giờ là ngươi địch nhân. Lương Như Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó nhìn thẳng Mục Thanh Ca tầm mắt. Lương gia sẽ có như vậy kết cục, ta ở gả cho điện hạ thời điểm liền đã biết, cha cũng đã sớm liệu đến. Vậy ngươi vì sao còn phải gả cho điện hạ đúng không? Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, mà cha ta, Lương gia cũng là không có lựa chọn nào khác, ta bất quá chính là bình thường một nữ tử, mà Lương gia cũng không có cái kia thực lực đủ để lay động hoàng hậu nương nương lựa chọn. Nếu ta gả cho, Lương gia liền cùng Mộ Dung gia liên hợp ở cùng nhau, chỉ là ta còn là không có dự đoán được Mộ Dung gia sẽ không chút do dự đem Lương gia cấp đẩy đi ra ngoài. Cái loại này tâm như đao cắt rồi lại không thể nề hà làm Lương Như đêm trăng không thể ngủ. Lương Như Nguyệt nói đến chỗ này thê lương cười cười, nói đến chỗ này người cảm thấy ta nên hận ai đâu. Ta Lương Như Nguyệt bất quá chính là một cái ốm yếu nữ tử. Liền chính mình sinh mệnh đều không thể khống chế huống chi là khác đâu. Ta vô pháp cấp Lương gia báo thù. Kỳ thật ta không có tính toán nhanh như vậy tới tìm ngươi. Bất quá ngẫm lại ta nhật tử cũng không nhiều lắm. Ngươi, Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Nàng tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng phải đối chính mình nói. Thế nhân đều biết Lương gia chỉ có ta một cái đích nữ. Lại không biết Lương gia còn có một cái con vợ cả. Cũng chính là ta thân đệ đệ. Cái gì? Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Lương Như Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đệ đệ Như Tuấn cùng ta giống nhau hoạn có bệnh tim, di truyền ta bà ngoại, hắn còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm ta nương liền đã cảm giác được, vì không cho ta cha ta thương tâm, mẫu thân chỉ có thể làm bộ sinh non sau đó ở bên ngoài sinh hạ đệ đệ, cha ta vẫn luôn cũng không biết. Sau lại có một ngày cha phát hiện mẫu thân luôn là mang theo ta đi một chỗ. Liền lặng lẽ theo đuôi lúc này mới phát hiện đệ đệ, cha liền muốn đem đệ đệ tiếp hồi phủ chung lại phát hiện đệ đệ bệnh tim chi chứng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Đại phu nói có thể là ở bên ngoài điều dưỡng duyên cớ, cho nên cha vốn nhờ này vẫn luôn đem đệ đệ dưỡng ở bên ngoài, vì điều dưỡng đệ đệ bệnh tim. Người lúc ấy hẳn là tuổi cũng không lớn, vì sao không ở bên ngoài đi theo điều dưỡng đâu. Kỳ thật số ít người bệnh tim mới có thể bởi vì hoàn cảnh duyên cớ mà bị khống chế. Mà Lương Như Nguyệt đệ đệ nếu có thể bị khống chế, nói không chừng Lương Như Nguyệt năm đó cũng có thể đi theo bị khống chế. Lương Như Nguyệt lại lắc đầu nói, năm đó ta tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là ta bệnh tim sớm đã thâm nhập cốt tủy vô dược, nhưng chị, Như Tuấn cùng ta không giống nhau, hắn còn có thể chị, ta ở gả cho điện hạ thời điểm, cha tính đến Lương gia khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên liền đem Như Tuấn đưa đến Đông Ly bạn bè nơi đó. Thì ra là thế, nếu Lương Như Tuấn như cũ đãi ở chỗ này, chỉ sợ Hoàng thượng Trung có một ngày sẽ điều tra ra tới, đến lúc đó tánh mạng của hắn cũng không giữ được, không thể không nói Lương đại nhân thật đúng là đa mưu túc trí. Quảng cáo, cách chương.